Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4645, gọi là gì hảo đâu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, mỗ vị gia lại thấy mặt khác vài người cũng vẻ mặt khó hiểu. Vì thế, hắn mặt không đổi sắc mà lại phân cho mỗi người một quyền. Khúc Đàn Nhi dại ra một hồi lâu, Thành Thành nhẫn không gian. Thế nhưng còn cất giấu nhiều như vậy từ điển. Cất chứa mấy thứ này làm cái gì? Bất quá, bị phân đến từ điển mấy người chính ôm thư. Biểu tình có chút ngốc manh, vẫn là rất có ý tứ. Tần Lĩnh kỳ quái hỏi, chủ tử, quyển sách này, là làm gì? Đại nhân, đây là muốn chúng ta làm cái gì? Mộc Lưu Tô cũng tương đương nghi hoặc. Mặc Liên Thành nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Còn có thể làm cái gì? Giúp đỡ tưởng cái tên. Mọi người biểu tình càng thêm ngây người. Ngốc chung còn lộ ra hồ nghi. Tên, thực mau, bọn họ tỉnh ngộ lại đây sau. Mấy cái gia hỏa hung hăng mà hít hà một hơi. Là tiểu gia hỏa tên. Lấy tên loại này thù vinh, cư nhiên rớt xuống đến bọn họ trên đầu. Thiệt hay giả, đây chính là hạng nhất đại sự. Khúc Đàn Nhi đem ngủ tiểu gia hỏa phóng tới một bên đi. Mới cười như không cười mà liếc xéo mấy cái gia hỏa. Cái này vội, các ngươi giúp, vẫn là không giúp. Bực này thù vinh, tự nhiên muốn giúp. Đoạt đến vỡ đầu chảy máu đều phải giúp. Vạn nhất chính mình lấy được tên bị lựa chọn. Về sau, tiểu gia hỏa lớn lên, bảo đảm hữu dụng. Mấy người liên tiếp gật đầu, tự nhiên muốn giúp, cảm tạ đại nhân ban cho cơ hội này. Ta đến xem tên gọi là gì hảo đâu. Mặc, vì thế, mấy cái gia hỏa đều có một bộ bị cự thường tạp chúng choáng váng cảm. Chạy nhanh ngồi vào một bên, lập tức gấp không chờ nổi mà bắt đầu lật xem khởi từ điển tới. Lại liên tiếp phiên hai trang lúc sau, trừ bỏ Dục Nhi ngoại. Còn lại mấy người vẻ mặt khổ đại cừu thâm rối rắm bộ dáng. Ngẩng đầu hỏi, đại nhân, đây là cái gì thư? Mặt trên viết cái gì văn tự? Nhìn quen mắt, lại không quen biết. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc. Các ngươi không biết chữ. Mọi người, bọn họ trường một chương thất học gương mặt sao? Khúc Đàn Nhi lúc này mới nhìn bọn họ trên tay từ điển. Tỉnh ngộ mà nói, a, ta quên mất. Chữ giản thể, các ngươi trong tay lấy, là chữ giản thể từ điển. Tiếp theo, nàng cười lại hồ nghi mà nhìn về phía Mặc Liên Thành. Nhỏ giọng hỏi, Thành Thành, ngươi phía trước thu nhiều như vậy từ điển. Làm cái gì? Mặc Liên Thành phiên từ điển. Nghiêm trang nói, văn tự, là nhân loại dùng để giao lưu. Tự nhiên là càng đơn giản càng tốt. Thượng một hồi. Ta thấy được này đó đơn giản hóa quá tử, thực cảm thấy hứng thú, liền cố ý mang theo một ít từ điển trở về, tính toán cho các ngươi đều học học. Bất quá, trở lại đại huyền giới sau, hắn lại nhất thời quên mất, không thành tưởng, này đó từ điển, cuối cùng dùng ở lấy tên thượng. Sau một lúc lâu, Mộc Lưu Tô lại cười nói, đại nhân, kỳ thật, lấy tên. Không nhất định phải dùng đến từ điển. Lưu Thiên Thủy khinh thường dường như ánh mắt. Phiêu hướng một bên phiên từ điển phiên đến xôn xao vang Tần Lĩnh. Lúc này mới mở miệng. Đối với ngực vô nửa điểm mặc người. Mượn công cụ không gì đáng trách. Bất quá giống chúng ta loại này đọc đủ thứ thi thư. Tên hay hạ bút thành văn. Chính là, phong cửu phụ họa. Khúc Đàn Nhi buồn cười hỏi. Vậy các ngươi nghĩ đến tên là gì? Lưu Thiên Thủy nỗ lực nghĩ nghĩ. Tên hay xác thật không ít. Nhưng là đột nhiên muốn hắn tưởng. Thật đúng là cái gì đều không nghĩ ra được. Đặc biệt, có chút thời điểm trong lòng coi trọng người cùng sự. Thái độ sẽ đặc biệt cẩn thận. Non nửa thiên, hắn mới không quá xác định mà mở miệng. Mặc Yêu Sầu A, ngay sau đó. Mọi người trừng hướng hắn. Một bộ ngươi là ở nói giỡn bộ dáng sao. 4648, cách chương.